vẫn luôn thích em, chương 52, bố của em là một người tốt 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Chi Ngôn mỉm cười rồi đưa tay còn lại vỗ vào vai Trịnh Thành Từ, giọng nói nhỏ, chú nghe thỏ trắng nói rằng sau này con bé lớn lên sẽ cưới cháu nên cháu phải tốt với con bé đấy. Trịnh Thành Từ lúng túng, chỉ biết nhìn bố thỏ trắng đang trước mặt và một lần nữa không thể trả lời. Thôi nào, giờ đông đủ hết rồi thì chúng ta cùng vào để dùng bữa tối nào. Mẹ thỏ trắng nhìn mọi người trong phòng khách rồi nhanh chóng bước vào bếp để chuẩn bị đồ ăn sau khi chào hỏi hai gia đình với nhau. Trong lúc dùng bữa tối, bố của thỏ trắng đã gắp cho Trịnh Thành Từ những miếng thức ăn ngon, ý muốn là xem như con rể tương lai của ông. Trịnh Thành Từ nhìn vào thức ăn trong chén cơm của mình, cậu dường như cảm thấy ngợp với đống thức ăn này. Cậu liên tục nói, cảm ơn chú, cháu tự lấy được ạ, chú cứ để cháu tự nhiên ạ. Chu A Di và chồng của bà nhìn nhau và mỉm cười, rồi thay phiên nhau chọc cậu con trai của mình. Thật cảm ơn chú, ông thông gia. Khoảnh khắc khi nghe mẹ mình nói bố thỏ trắng là ông thông gia khiến Trịnh Thành Từ cảm thấy như sét đánh ngang tai. Ha ha ha ha ha ha, không có gì là không ổn cả, bây giờ cũng giống như họ hàng thân thiết với nhau, nếu sau này trong tương lai mà hai đứa kết hôn với nhau thì lúc đó là thông gia với nhau cũng không quá muộn. Bố thỏ trắng vừa nói vừa cười vui vẻ. Trong suốt bữa tối, mọi người ai cũng cười đùa vui vẻ, nhưng ngoại trừ Trịnh Thành Từ là không thể cười nổi. Sau bữa tối hôm đó thì bố thỏ trắng ở nhà với thỏ trắng thêm vài ngày, đến ngày mùng 3 Tết thì Trình Chi Ngôn phải trở về lại quân đội. Trước khi tạm biệt hai mẹ con thỏ trắng cứ nhìn chằm chằm vào bố của mình với đôi mắt đỏ và không nói gì và không chịu buông tay. Bố thỏ trắng bất lực với con gái mình khi không chịu buông tay, Trình Chi Ngôn liền ngồi xổm xuống và nói. Thỏ trắng này, hè này bố sẽ được nghỉ suốt mùa hè, con đợi bố về lúc đó thì bố có thể chơi với con mỗi ngày được chứ? Dạ, thỏ trắng sụt sịt rồi nheo mắt và gật đầu. Cô bé thút thít và hỏi, liệu nếu lúc bố về thì bố có thể đến tham dự buổi họp phụ huynh ở trường mẫu giáo của con được không? Được chứ, nếu vậy thì bố sẽ đi cùng con tham gia hội thao của trường chứ? Chắc chắn rồi con gái, bởi vì các bạn khác đều được bố đi cùng tham gia ở hội thao năm nay. Chà, bố biết rồi thỏ trắng, con ở nhà ngoan ngoãn đợi bố về, đến khi mùa hè diễn ra thì bố về bố sẽ đón con đi học mỗi ngày, được chứ? Trình Chi Ngôn cũng thực sự hơi buồn phiền với thỏ trắng khi thấy đôi mắt của cô bé cứ đỏ, ngấn nước mắt. Bởi vì thời gian ở bên thỏ trắng là quá ít khi cô bé được sinh ra. Bởi vì là một người bố, cũng chuẩn bị rời xa con gái mình, nhưng Trình Chi Ngôn vẫn cố nén nước mắt vào để tạm biệt gia đình mình. Trình Chi Ngôn cúi đầu và hít một hơi thật sâu. Ông hôn lên thỏ trắng rồi đứng dậy và đi ra phía ngoài cổng. Không, bố ơi, đừng đi. Thỏ trắng cuối cùng cũng không thể làm việc gì khác ngoài việc cứ cố bám víu vào quần của bố cô bé mà không chịu buông ra. Thỏ trắng, Trình Chi Ngôn nhìn thỏ trắng với một chút bất lực rồi tạm biệt con gái mình đầy sự miễn cưỡng. Thôi bố đi đây, không, con không muốn bố đi đâu. Thỏ trắng khóc òa lên rồi dùng răng người và hét lên. Mẹ thỏ trắng và mẹ Trịnh Thành Từ đứng cạnh cố gắng thuyết phục vào giữ thỏ trắng lại để không bám vào chân bố cô bé nữa. Cuối cùng cũng không có cách nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Trịnh Thành Từ đứng ở cửa để xem Trịnh Thành Từ đang làm gì ở bên nhà rồi lấy máy nhắn tin cho con trai mình. Cậu bé ngốc nghếch qua đây và giúp đỡ mẹ một tay nào. Cách chương.